Lão Vương không muốn lạnh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thiếu niên có thời gian làm dịu cảm xúc, Vương Chiêu mưu bế Quý Đại Bảo xuống lầu, bảo chị Trình nấu 2 tô mì đơn giản. Cả buổi chiều làm việc ở công ty, sau đó đến trường, đi bệnh viện, sau một loạt sự việc, cuối cùng Vương Chiêu Mưu cũng có thể ăn được chút ít. Nghĩa lại tình hình của Quý Liên Hoắc, anh đoán chắc cậu cũng chưa ăn gì. Quý Đại Bảo ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, tò mò nhìn người nọ ăn. Cậu ấm nhà giàu ra thế tốt, khí chất cao quý thì cũng vẫn ăn món mì đơn giản. Trên bàn bày vài món ăn kèm đều là loại có bán trong siêu thị. Nước dùng trong tô cũng chỉ là canh xương, thêm vài cây hành. Thế mà người ta vẫn ăn một cách tao nhã, nhẹ nhàng, không thấy có gì là chướng mắt cả. Kiếp trước, từ khi vào nhà họ Lãnh, mỗi bữa ăn đều được do đầu bếp tận tâm chuẩn bị chu đáo. Nó ăn quen rồi, dường như quên đi mất chuỗi ngày trong quá khứ, bỏ rơi tất cả những gì từng trải qua, thậm chí để thể hiện sao cho xứng với thân phận của mình. Nếu đầu bếp làm sai điều gì, nó đều sẽ nổi trận lôi đình. Cùng là tổng giám đốc, Quý Đại Bảo vô thức bắt chước cách Vương Chiêu Mưu ăn, ngón tay nhẹ nhàng kẹp chiếc đũa tre rồi đưa mì vào miệng, lặng lẽ mà tao nhã. Vương Chiêu Mưu liếc thấy động tác của Quý Đại Bảo, tưởng nó không ăn được mì nên thèm. Anh bèn dùng đũa sạch gắp một sợi mì nhỏ đưa sang. Quý Đại Bảo ngẩng đầu lên, dùng cái miệng nhỏ chu ra hút lấy sợi mì, dùng vài cái răng ít ỏi cố gắng nhai. Quý Đại Bảo cũng học cách ăn uống không gây tiếng động. Ăn hết một sợi mì, thấy Vương Chiêu Mưu đang nhìn mình thì vui vẻ vỗ tay, anh thật tốt, còn cho tôi ăn mì. Vương Chiêu Mưu yên lặng ăn hết chỗ mì còn lại, nhìn lại giờ thì thấy cũng đã qua 1 giờ, chắc là phải kết thúc rồi. Mang mì của Quý Liên Hoắc lên lầu, Vương Chiêu Mưu gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng động. Tưởng Quý Liên Hoắc đã ngủ rồi, anh bưng khay trên tay đi. Mới được 2 bước thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Chiêu Mưu quay người lại, thấy thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi mắt lại đen bóng sáng ngời. Đói chưa? Vương Chiêu Mưu đưa khay cho cậu, mắt lướt qua những giọt mồ hôi li ti trên trán cậu. Đến gần Quý Liên Hoắc là có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng trên người cậu. Vương Chiêu Mưu khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc cố gắng ổn định nhịp thở của mình, hai tay bưng khay mì, khập khiễng bước vào phòng trong chiếc quần đồng phục rộng thùng thình. Vương Chiêu Mưu đem tài liệu đến, ngồi cạnh thiếu niên, nhìn cậu ăn ngấu nghiến. Quý Đại Bảo từ phòng khách leo lên cầu thang, bò qua hơn chục bậc thang mới đến được phòng chú út. Cửa phòng đóng chặt, Quý Đại Bảo người đầy mồ hôi, dùng nắm tay nhỏ bé gõ cửa một cách yếu ớt. Mở cửa đi, chú có năng lực ăn mì, có giỏi thì mở cửa cho con. Quý Liên Hoắc vừa ăn vừa cẩn thận nhìn người đàn ông bên cạnh, lòng thấp thỏm lo sợ, không biết ngoài cửa có nghe được tiếng động mình phát ra trong phòng tắm hay không. Thấy cậu có vẻ đói lắm rồi, Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc húp sạch nước trong tô, dường như mới no một nửa. Có phải vì vừa làm việc tiêu tốn thể lực không? Có cần bảo chị Trình nấu thêm không? Vương Chiêu Mưu liếc nhìn tô mì lớn được chị Trình chuẩn bị riêng cho Quý Liên Hoắc, tính ra thì phải bằng gấp đôi tô của anh. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Không cần à? Quý Liên Hoắc rút khăn giấy ra, vừa đỏ mặt vừa vội lau miệng. Vừa lúc tôi có việc này, muốn nghe ý kiến của thanh niên. Vương Chiêu Mưu đưa tài liệu trong tay ra, Quý Liên Hoắc vội đứng dậy nhận lấy bằng 2 tay. Ngồi đi. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn vị trí bị thương của Quý Liên Hoắc đột nhiên đứng dậy như thế này chắc chắn sẽ đụng vào vết thương. Nghe thấy mệnh lệnh, thiếu niên lập tức ngồi xuống, ôm thực tài liệu trong tay, hai mắt sáng ngời. Anh Chiêu Mưu cuối cùng cũng để cậu làm việc, cậu xem đi. Vương Chiêu Mưu dùng mắt ra hiệu về phía hồ sơ trong tay Quý Liên Hoắc. Có một hạng mục cần thầy Phong Thủy tham gia, cậu chọn một người trong số những người này. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu. Thầy Phong Thủy. Quý Liên Hoắc cúi đầu đọc kỹ từng dòng chữ. Vương Chiêu Mưu thấy vậy, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cậu, nói bằng giọng dịu dàng, từ từ đọc, trước khi về trường cho tôi một đề nghị là được. Thấy Vương Chiêu Mưu sắp đi, Quý Liên Hoắc muốn đứng dậy tiễn nhưng bị anh đè vai lại, coi chừng vết thương, ngây người nhìn người đàn ông bước tới cửa. Quý Liên Hoắc chưa kịp phản ứng thì Vương Chiêu Mưu mở cửa, thứ gì đó hiện ra giữa ánh sáng. Đại Bảo. Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên, bấy giờ mới nhớ ra hình như trước đó mình đã quên mất cái gì. Thấy hai chú cháu tình thương mến thương, Vương Chiêu Mưu đóng cửa lại, dành không gian riêng cho họ. Hu hu, pa pa chân chân. Quý Đại Bảo rưng rưng nước mắt. Quý Liên Hoắc thấy vậy liền bế nó lên giường, kéo ống quần lên, để lộ vết thương, không có gì nghiêm trọng, đừng lo. Quý Liên Hoắc xoa đầu. Quý Đại Bảo, Quý Đại Bảo cẩn thận cúi xuống thổi vào vết thương đã quấn băng gạc của Quý Liên Hoắc. Đôi mắt Quý Liên Hoắc đầy dịu dàng, ánh mắt hiếm khi dịu dàng. Quý Đại Bảo thấy vậy thì đảo tròn đôi mắt đen láy, thử chọc vào vị trí bị thương của Quý Liên Hoắc ở kiếp trước xem có vấn đề gì không. Nhưng trước khi ngón tay chạm vào, ngay giây tiếp theo, cổ áo nó đã bị nhấc lên. Quý Đại Bảo ngơ ngác quơ tay quơ chân trên không trung. Rồi, thấy tay Quý Liên Hoắc đỏ lên, cậu kéo ống quần xuống, đáy mắt giấu đi sự ngây ngô. Không được đụng vào chỗ đó của người khác. Người khác? Quý Đại Bảo chỉ vào mình với vẻ không dám tin. Chú út, con là người khác, một cái chân thôi mà. Đụng vào cũng không cho, con ngủ đi. Quý Liên Hoắc đặt Quý Đại Bảo nằm thẳng xuống, dùng gối quây xung quanh để nó không lật qua được. Quý Đại Bảo bị ép nằm xuống, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Quý Liên Hoắc nhìn vào mắt cháu 3 giây, rồi giơ tay định khép mí mắt thằng nhóc lại. Quý Đại Bảo cảm giác được mí mắt bị đè xuống, tức đến méo miệng, đảo mắt được một lúc, Quý Đại Bảo cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Quý Liên Hoắc nhẹ nhàng giơ tay tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn trên bàn, lặng lẽ lật xem tài liệu anh Chiêu Mưu đưa cho. Quý Liên Hoắc không quen biết thầy phong thủy nào, chỉ biết tìm hiểu sơ qua qua thông tin. Khi đọc đến vài nơi thì lấy điện thoại di động ra thử tìm kiếm thông tin trên mạng. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Quý Đại Bảo thấy chú út nằm bò ra trên bàn, đèn bàn vẫn còn sáng, hình như cả đêm qua chưa ngủ. Đến giờ ăn sáng, Vương Chiêu Mưu xuống lầu không bao lâu thì thấy Quý Liên Hoắc đang khập khiễng đi xuống với một chồng tài liệu, rồi đứng trước mặt mình. Anh nhìn tài liệu trong tay cậu, trên đó có chi chít toàn là chú thích. Nội dung được miêu tả trong một câu văn đã được cậu kiểm tra kỹ càng. Anh Chiêu Mưu, em đã đánh giá những thầy phong thủy này theo số sao? Quý Liên Hoắc cẩn thận đặt từng phần tài liệu trong tay ra trước mặt Vương Chiêu Mưu. Tổng cộng có 12 thầy, 4 người có vẻ giống như lừa đảo hơn, 5 người có trình độ trung bình, còn lại 3 người chuyên môn đạt mức 2 sao, 2 sao rưỡi và 3 sao. Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, cảm thấy khả mới lạ trước cách đánh giá của thiếu niên. Số sao này cũng không phải ngẫu nhiên, là căn cứ theo thành tích trước đó của họ cộng từng chút một lại, cuối cùng chỉ có thầy này là tốt nhất. Quý Liên Hoắc lấy ra một tập tài liệu rồi đưa bằng cả hai tay cho anh. Vương Chiêu Mưu liếc nhìn cái tên, Chu Bách Nhai, thầy Chu này 58 tuổi, giỏi tính toán, tuy không có danh tiếng chuyên gia cũng chưa đăng bài viết nào như các thầy khác, nhưng ông ấy đã đi đến nhiều nơi, làm được nhiều việc, hơn những gì được ghi trong tài liệu. Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh người đàn ông, vẻ mặt có chút lo lắng. Em tìm thấy một việc mà ông ấy đã làm trên mạng. Ông ấy cùng học trò lên núi, gặp một gia đình thì vào xin nước, ngồi đó một lúc rồi người chủ nhà gia đình có chuyện gì phải không? Chủ nhà liền kể chuyện xảy ra gần đây, đàn gà nuôi trong nhà lần lượt chết không rõ nguyên nhân, vợ anh ta cũng bị bệnh, hai cô con gái ngày nào thức dậy cũng bơ phờ, đêm ngủ thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy rồi khóc. Thầy Chu chỉ cho người chồng một cách, bảo anh ta nên chặt cái cây đang bị dây leo quấn lên bên cạnh nhà, đập nát cái lu lớn trước sân, mở rộng cổng nhà. Người chồng làm theo lời chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau bệnh tình của vợ dần dần thuyên giảm, đàn gia cầm ở nhà không còn chết một cách khó hiểu, hai cô con gái sau đó đều thi đậu đại học. Chuyện này được hai cô con gái đăng lên mạng, bởi vì lúc đó thầy Chu không nhận bất kỳ khoản thù lao nào nên hiện tại họ vẫn đang tìm kiếm ân nhân, muốn cảm ơn sự giúp đỡ của ông hồi đó. Quý Liên Hoắc nói xong một lèo, cẩn thận nhìn vẻ mặt của người đàn ông, vậy nên em nghĩ thầy Chu này có tài thật. Vương Chiêu Mưu mỉm cười liếc nhìn tài liệu được ghi chú rất nhiều trên bàn, hiểu rõ là cậu đã dành rất nhiều công sức để làm, thiếu niên làm việc này thực sự còn chu đáo hơn cả trợ lý của chính anh. Tôi sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của cậu. Vương Chiêu Mưu đặt tài liệu trong tay xuống, quan sát Quý Liên Hoắc. Tối qua lại không nghỉ ngơi à? Có ngủ một lúc, vành tai Quý Liên Hoắc lại bắt đầu đỏ lên. Cậu có hơi không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Chỉ có điều ngủ một lúc thôi mà cậu đã có giấc mơ vô cùng hoang đường rồi. Nếu ngủ cả đêm thì chắc không dám nhìn anh. Chiêu Mưu nữa, sức khỏe là quan trọng nhất. Vương Chiêu Mưu cất tài liệu rồi, ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, tuần sau cậu có bài kiểm tra hàng tháng. Cố gắng đừng để chuyện hôm qua ảnh hưởng đến trạng thái học tập của mình. Dạ, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chính. Tay đỏ bừng, chị Trình bưng đồ ăn lên. Vương Chiêu Mưu để tài liệu trong tay xuống rồi dùng đũa sạch gắp một chiếc đùi gà cho cậu. Đây là đại ngộ dành riêng cho đứa trẻ được cưng chiều nhất trong một gia đình bình thường. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn đùi gà trong chén, rồi lại ngước nhìn Vương Chiêu Mưu. Đây có phải là ăn gì bổ nấy không? Thưởng cho cậu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Tối qua vất vả, mấy chữ này tựa hồ có một loại phép thuật nào đó, lập tức khiến mặt thiếu niên nóng bừng lên. Cách chương.